Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1849, đại kết cục 4. Đáng tiếc thế gian, chỉ cần một vị trù thần, nhàn nhạt lời nói, vang vọng ở trong thiên địa, liền giống như đại đạo hồng âm, không khô chuyển oanh minh, tuế nguyệt phảng phất tại già trên 80 tuổi trên người lão giả. Bắt đầu như mặt nước rút đi, lão giả ban đầu già nua khuôn mặt, lập tức liền trở nên tuổi trẻ, hào hùng mạnh mẽ tiếng tim đập, quanh quẩn thiên địa, chu thần sáu trang khí linh lơ lửng tại lão giả thân thể trước. Theo kim sắc ánh sáng tuôn ra động, chu thần sáu trang, nhất thời hóa thành lưu quang, phóng tới chu thần, long cốt thái đao, huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò, kỳ thiên muỗng. Tước vũ bảo, chủ thần trên thân tước vũ bảo, bày biện ra bộ dáng, cùng bộ phương không giống nhau. Bộ phương là đỏ trắng giao nhau, mà chủ thần trên thân tước vũ bảo, thì là đỏ thẫm giao nhau. Chủ thần sáu trang tới tay, chủ thần chậm rãi nhắm mắt lại. Bộ phương trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo ngược lại là không có thối lui. Nhưng là, bước phương có thể cảm giác được. Tước vũ bào trong khí linh, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là, chủ thần, bất quá, bộ phương ngược lại là không có khiếp sợ đến mức nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đối diện ăn mặc đỏ thẫm tước vũ bào chủ thần. Không thể giả được, chấm ngoặc kép, chủ thần cười khẽ, ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn lấy bộ phương. Muôn đời chủ ký sinh, rốt cục vẫn là có người thành công. Mặc dù là tại hồn thần xuất thế tối hậu quan đầu. Bất quá, bất kể như thế nào, chung quy là thành công. Chủ thần nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Cho nên, ta sẽ cho ngươi giải đáp nghi vấn thời cơ. Ngươi bây giờ khẳng định rất lợi hại nghi hoặc, rất lợi hại mê mang đi. Bộ phương triệt thoái phía sau một màn, nheo lại mắt, hắn nhìn chằm chằm chủ thần. Giờ này khắc này. Bầu không khí có chút không đúng lắm. Chủ thần phục sinh, còn có hồn thần trước nói tới ngữ, đều nhượng bộ phương hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Ngươi, là chủ thần, này cùng nguyền rủa nữ vương cùng một chỗ biến mất là ai? Bộ phương hỏi, vấn đề này là bộ phương nghi ngờ nhất, cũng là ta, bất quá, cái kia là, hữu tình chủ thần nói, ánh mắt của hắn thâm thúy. Ta đã từng lựa chọn hữu tình đạo, đáng tiếc thất bại, thân thể mục nát, một lần kia về sau, ta minh bạch, chỉ có đi vô tình đạo mới có thể chân chính đạp vào trí cường cảnh giới. Chủ thần híp mắt, hít một hơi thật sâu, phảng phất là tại cảm thụ trọng về thiên địa ở giữa sau Mỹ Hảo. Người chờ chút, ta có chút loạn, người cho ta phân tích một chút. Bộ phương nhíu mày, hắn bị chủ thần quấn có chút loạn. Chung quanh các cường giả cũng đều là bẩm ở hô hấp. Bọn họ cảm giác được. Này lại xuất hiện bóng người. Khí tức mạnh, tựa hồ có chút đáng sợ. Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn các loại đều là nhíu mày. Cẩu gia, tiểu u các loại đều là khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn cũng phát giác được. Trạng thái không đúng lắm. Hồn thần ở một bên khô cạn già nua. Mà trước mắt cái này tràn ngập bàng bạc sinh cơ. Khí tức lại vô cùng cường đại gia hòa, lại là cho bọn hắn một loại càng phát ra băng lãnh cảm giác. Tên trước mắt này, phảng phất giống như là một khối băng lãnh hàn băng. Hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đôi mắt tuy nhiên linh động, nhưng nhìn hết thảy, đều là băng lãnh vô tình. Nói đơn giản một chút, hữu tình đạo chủ thần, hồn thần đều là ta. Chỉ bất quá, bọn họ đều là từ trên người ta tách ra qua. Chủ thần vừa cười vừa nói, hắn chắp lấy tay, chậm rãi đi lên phía trước, mỗi đi một bước, hắn khí tức liền tăng vọt lời, bộ phương triệt thoái phía sau, chào mày, ta chỗ bố trí đưa hết thảy, bao quát bồi dưỡng ngươi, đều là vì, xông phá trói buộc, đạt tới vô thượng cảnh giới, phá rồi lại lập, mai táng thất tình, tịnh hóa tội ác, ta tâm, liền chân vô tình, hiện tại. Vô tình đạo mới tính chính thức viên mãn. Chủ thần nói ra, hắn giơ tay lên, trái tim hữu lực nhảy lên, hình thành một cỗ bàng bạc lực lượng, Bộ Phương hít sâu một hơi. Đây hết thảy đều là chủ thần tính kế. Cái gì vô tình đạo làm chủ, hữu tình đạo làm phụ, đều là âm mưu. Hồn thần cũng không phải cái gì chủ thần tội ác niệm. Hồn thần căn cũng là một vị khác chủ thần. Khó trách vô số năm trước, hồn thần hội bị trấn áp, bị chém đứt thân thể, bóc ra trái tim, mà trái tim mới thật sự là quan trọng. Khi đó hồn thần chỉ có tổ thần cảnh tu vi, nhưng lại không có vô tình đạo viên mãn cảnh giới, cho nên có sơ hở. Mà nay sơ hở liền dẫn đến hồn thần bị phong ấn vô số năm. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, bành, Bộ Phương bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất dẫm mạnh, thân hình phi tốc nổ bắn ra. Bất quá, ăn mặc đỏ thẫm tước vũ bào chủ thần chỉ là cười lắc đầu. Ta nói tới viên mãn, là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Ta không giống hồng hoang vũ trụ thiên đạo ý chí, chỉ có vô tình đạo viên mãn. Cũng không giống đã từng hồn thần, chỉ có tu vi, ta là chân chính viên mãn, vô địch viên mãn, thậm chí có thể xưng là tổ thần lên. Chủ thần chậm rãi nhếch miệng, hắn giơ tay lên, ngón tay búng một cái, ban đầu cơ hồ muốn nổ bắn ra nhà gỗ phạm vi Bộ Phương. Nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn, căn vô pháp chống cự áp lực. Oanh, Bộ Phương bị bức về đến, lơ lửng tại chủ thần trước mặt. Chủ thần càng ngày càng tuổi trẻ, hắn đã từ thanh niên biến vì một thiếu niên, khuôn mặt biến đến vô cùng hoàn mỹ. Xác thực như chủ thần chính mình nói, bây giờ hắn là chân chính hoàn mỹ. Chủ thần tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Bộ Phương khuôn mặt, thật là có chút không nhẫn tâm xuống tay. Ngươi thế nhưng là ta muôn đời chủ ký sinh bên trong tuyển ra kiệt xuất nhất một vị. Ngươi là ta kiệt tác. Chủ thần vừa cười vừa nói. Nhà gỗ bên ngoài, các cường giả đều là rối loạn lên. Đáng chết, thông thiên giáo chủ bọn người giờ phút này cũng minh bạch. Đây hết thảy đều là tên trước mắt này cái bẫy. Liên quan đến vô số năm một trận đại cục. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng sợ. Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn nhóm cường giả trong lòng một trận lạnh lẽo. Đáng tiếc, người đi là hữu tình đạo, một loại cuối cùng vô pháp đi đến đầu hữu tình đạo. Ta đều thất bại một con đường. Chủ thần nói, chủ thần giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng trong hư không một điểm. Nhất thời, phảng phất có gợn sóng lặng yên khuếch tán ra đến giống như. Chủ thần sáo trang, tự động nấu nướng, nguyên liệu nấu ăn tung bay. Đao quang, nấu nướng âm thanh, đều là vang vọng. Về sau, một đạo nở rộ vô số quang hoa món ăn, chính là nổi lên, đó là một cái sủi cảo, tinh xảo vạn phần sủi cảo. Chủ thần chỉ là nhất niệm liền có thể nấu nướng ra một đạo chủ thần món ăn. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, chau mày, chủ thần lại là cười nhẹ, kẹp lên một cái sủi cảo, chậm rãi Bộ Phương trong miệng đưa tới, sau cùng, triệt để nhét vào Bộ Phương trong miệng. Ăn ngon à? Chủ thần hỏi Bộ Phương. Bộ Phương nhai nuốt lấy sủi cảo, sửng sốt, bởi vì thật ăn rất ngon. Mặc kệ là hỏa hầu, vẫn là nguyên liệu nấu ăn xử lý, hoặc là vị đạo cùng vị đạo ở giữa điều chỉnh đều là hoàn mỹ. Đúng vị cảm giác điều động, càng là vượt qua Bộ Phương tưởng tượng. Quá hoàn mỹ. Đây chính là chủ thần đồ ăn. Đây chính là Bộ Phương một mực chờ mong cảnh giới. Bộ Phương ánh mắt hơi hơi ngốc trệ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn bắt đầu dao động. Một mực kiên định hữu tình đạo, tại thời khắc này dao động đứng lên. Oanh, đột nhiên, nơi xa, tiểu bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe. Kim quang sáng chói, mặt đất bùn đất nổ tung. Tiểu bạch hóa thành một vệt kim quang. Trong nháy mắt xông lại, bồ phiến thủ trưởng nắm lên. Hóa thành to lớn quả đấm to. Trực tiếp chủ thần mà đến, nó kiểm trắc đến Bộ Phương gặp nguy hiểm, phải cứu Bộ Phương. Tại tiểu bạch động thủ trong nháy mắt, những người khác cũng là phản ứng tới. Đáng chết, cẩu gia tối chửi một câu, mắt chó trong cũng là có lửa giận phun trào. Linh lung tay chó trong nháy mắt oanh ra, khủng bố thần lực trong nháy mắt như là sóng lớn nhộn nhạo. Tiểu u con mắt lập tức hóa thành đen nhánh, váy đen xoay tròn. trong nháy mắt xông ra, thẳng hướng chủ thần, buông ra bộ phương, chấm ngoặc kép, Tiểu U Thanh lãnh nói ra, oanh, tinh thuần đến cực hạn nguyên rủa lực phun trào, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc trụ, hung hăng nện xuống, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhóm cường giả cũng động thủ, thôi động thần khí, pháp lực ngập trời, ngũ tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân trong nháy mắt xuất thủ. Có thể nói là thế gian tối đỉnh cấp liên thủ, toàn bộ nhà gỗ ở chỗ đó phương, trong nháy mắt nổ tung, điền viên thiên địa chấn động, mãnh liệt khí lãng cuồn cuộn mà ra, Ngưu Hán Tam bọn người, trên mặt đất bị quét lan lộn một tuần, vạn phần hoảng sợ, ngọa tào, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là sắc mặt trắng bệch mà khó coi. Xử lý a, Minh Vương Nhĩ Cáp ngẩng đầu, khí lãng thổi hắn kiểu tóc một mảnh lộn xộn. Thế nhưng là hắn giờ phút này đã sớm không kịp chú ý kiểu tóc. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa bụi mù nổ tung chỗ. Sau một khắc, ánh mắt thít chặt, bụi mù tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chủ thần chắp tay đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, coi như tiểu bạch đều không thể tới gần hồn thần lòng người bên trong mảy may. Trong các ngươi, liền cái tổ thần cảnh đều không có. Dựa vào cái gì muốn cứu người? Chủ thần tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn lấy Tiểu U Cẩu ra bọn người, về sau, đánh cái búng tay, lạch cạch, một tiếng vang giòn, một cỗ năng lượng trùng kích sóng lấy chủ thần làm trung tâm. Tứ tán ra, trong nháy mắt trùng kích tại mỗi người trên thân thể. Cẩu ra thân thể bị gợn sóng trùng kích mà qua, toàn thân thần lực trong nháy mắt tán loạn, trong miệng phun ra máu tươi. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế. Ngã trên mặt đất, bay ngược mà ra, Tiểu U thân thể run lên, nguyên rủa lực cũng vô pháp chống cự ở, trong nháy mắt vỡ nát, váy đen xoay tròn, ngã trên mặt đất, Tiểu Bạch bành một tiếng, hung hăng quỳ trên mặt đất, hai chân cắm vào mặt đất trong, muốn ngăn cản thân thể bị đẩy lùi. Thế nhưng là, làm không được, trên thân sắt lá tung bay, cự đại lực đạo, khiến cho Tiểu Bạch như lan lộn thiết cầu giống như lộn ngã mà ra. Các ngươi khả năng còn không hiểu nhiều cho hết ý đẹp nghĩa là cái gì. Chấm ngoặc kép, chính là không có bất luận cái gì thiếu hụt. Chính thức vô địch, chủ thần đỏ thẫm giao nhau tước vũ bào bay phất phới. Sấn thác hắn thân thể, hướng trên bầu trời bay đi. Bộ phương thân thể ngồi dưới đất, hắn ánh mắt đờ đẫn, phảng phất lâm vào vô hạn tự mình hoài nghi trong. Bộ phương trên thân khí tức tại tán loạn, giống như tại binh giải giống như. Chủ thần chắp lấy tay, nhìn lấy giờ phút này bộ phương, lắc đầu, trong miệng phát ra tiếc nuối chậc chậc âm thanh, cực giống năm đó đi hữu tình đạo thất bại ta. Chấm ngoặc kép, chủ thần nói, hồn thần già nua thân thể ngược lại ở một bên, thân thể khô bụi, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chủ thần. Chủ thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hồn thần trên thân, trở nên băng lãnh mà vô tình. Mà lúc này, hắn mới thể hiện ra chính thức vô tình đạo. Cong ngón búng ra, hồn thần ánh mắt triệt để dừng lại. Thân thể, hóa thành chỉ gian xa, trôi qua biến mất, khiến cho hồng hoang vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, hư vô thành khẩn trương vô số năm tuế nguyệt đại ma đầu hồn thần. Cứ như vậy không muốn người biết biến mất, tất cả ân tình tự đều là có chút phức tạp. Nhưng là, bây giờ lại cũng không phải là tâm tình rất phức tạp thời điểm. Bởi vì nhất tôn, càng nhân vật đáng sợ, sinh ra ở giữa thiên địa, chủ thần lơ lửng tại điền viên thiên địa trên không trung. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua, phảng phất nhìn xuyên vạn giới. Thân là vô tình đạo viên mãn chủ thần, có thể cảm nhận được vạn giới trong không ngừng phun trào thất tình lục dục. Đối với hắn mà nói, đây đều là vô dụng tác dụng buồn cười tâm tình. Ông, chủ thần giơ tay lên. Chủ thần sáu trang trùng thiên. Khí linh biến ảo mà ra. Long ngâm, hổ báo, quy hống, tước đề, kỳ lân rít gáo. Mỗi một vị khí linh tựa hồ theo chủ thần trở về. Theo chủ thần vô tình đạo viên mãn. Mà trở nên vô tình mà băng lãnh. Oanh, mỗi một phần chủ thần sáu trang đều bạo phát kim quang. Xông vào trong tinh không. trong tinh không phi tốc hội tụ, về sau, hóa thành một cái cự đại quang luân. Chủ thần mê say nhìn qua quang luân, xem như vô tình chi phối, tự nhiên muốn nhượng giữa thiên địa tất cả mọi người chìm đắm trong vô tình trong. Ít có tình ràng buộc, thế gian mọi chuyện hiệu suất đều muốn đề bạt. Một cái từ chủ công đạo hoàn mỹ thời đại đem, buông xuống, oanh, theo chủ thần lực lượng đáng sợ tràn vào. Màu trắng quang luân sáng chói vạn phần, nở rộ vạn thiên quang mang, điểm sáng màu trắng hội tụ, tại mỗi người trước người, ngưng tụ ra một bàn nóng hổi mỹ thực, này sủi cảo phẳng phất tản ra vô cùng ma lực giống như, để cho người ta nhịn không được vươn tay, muốn qua ăn, mặc kệ là tiểu thế giới, đại thế giới, vẫn là tiểu vũ trụ, cũng hoặc là đại vũ trụ, mỗi cái giữa thiên địa sinh linh trước mặt, đều hiện lên ra mỹ thực. Những này mỹ thực các có khác biệt hình thái, có thể là cơm chiên, cũng có thể là sủi cảo, là căn cứ mỗi người chỗ khát vọng mỹ thực chỗ ngưng tụ. Tất cả mọi người là không tự chủ được ăn này mỹ thực. Đó là bọn họ nếm qua lớn nhất món ăn ngon, chính thức chủ thần món ăn, tâm linh đạt được thăng hoa, chỗ có tình cảm, đều tại trong tích tắc vỡ vụn, người người đều trở nên vô tình. Điền viên thiên địa, tiểu u, cẩu gia, minh vương nhĩ các bọn người trước mặt đều nổi lơ lửng một phần mỹ thực. Liền xem như bọn họ, đều không thể ngăn chặn tâm tình mình. Muốn qua ăn cái này mỹ thực, minh vương nhĩ các trường lớn cắn răng. Trừ bộ phương thanh niên lạt điều, vương sẽ không ăn bất luận cái gì thực vật. Minh vương nhĩ các nội tâm đang gầm thét, mà trước mặt hắn, hiện ra cũng là một phần lạt điều. Cẩu gia vuốt chó trên mặt đất đều vạch ra bạo liệt dấu vết. Tiểu u toàn bộ mái tóc tung bay không ngừng. Bọn họ đều có thuộc về mình kiên trì, đang đối kháng với lấy chủ thần dụ hoặc. Nhưng mà, theo vũ trụ ở giữa, vô số người trầm luân tại chủ thần mỹ thực trung hậu. Bọn họ cũng cuối cùng hội không chống đỡ được. Bộ phương, chấm ngoặc kép, tiểu u, cẩu gia đều là nhìn phía xa ngồi yên ở trên mặt đất bộ phương. Cái sau trên thân khí tức đang không ngừng tiêu tán, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Đó là một loại cho tới nay kiên trì vỡ nát sau sụp đổ. Mộc Hồng Tử nắm chặt Hạ Thiên tay, sâu sắc nhìn bộ phương liếc một chút, thở dài một hơi. Hắn cùng Hạ Thiên đều ăn mỹ thực, ngược lại là không có nhiều kháng cự. Bởi vì, hắn biết, bọn họ kháng cự không? Ngồi trên đồng cỏ, nhìn qua điền viên thiên địa trong thịnh phóng tại tiên thụ vong tình liên, ánh mắt dần dần trở nên mông lung. Đột nhiên, Mộc Hồng Tử tại thất tình lục dục biến mất sau cùng một cái chớp mắt, trong ánh mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn nhìn thấy này tiên thụ bên trên, tiểu bạch sát lá tung bay thân hình đứng lặng ở tại bên trên. Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên đem vong tình liên cho rút ra. Oanh, tiểu bạch ôm vong tình liên, giống như một quả đạn pháo giống như phi tốc hướng phía bộ phương tiến lên. Đây là Mộc Hồng Tử nói cho tiểu bạch. Mộc Hồng Tử nói, vong tình liên là hy vọng cuối cùng, đặc biệt là tại thai nghén lâu như vậy sau vong tình liên. Tiểu màu bạch kim cơ giới mắt lấp lóe không yên, ôm vong tình liên phi tốc phi nhanh. Oanh, tiểu bạch rơi đập mặt đất, ôm vong tình liên, hướng bộ phương phương hướng chạy như bay. Trên bầu trời, chủ thần tựa hồ phát giác được, lông mày hơi nhíu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tuy nhiên cũng không cảm thấy vong tình liên có thể trợ giúp bộ phương cái gì. Chẳng lẽ lại, cũng trợ giúp bộ phương nhất niệm thỏa thích, đạt tới cùng chính mình một dạng tầng thứ. Không có khả năng, chủ thần lắc đầu, bất quá, hắn cũng không muốn nhượng ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn giơ tay lên, xa xa nhất chỉ. Tiểu bạch thân thể nhất thời giống như bị đóng ở trên mặt đất. Bành một tiếng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bất quá, tiểu bạch tại thời khắc cuối cùng, cơ giới mắt lấp lóe, bồ phiến cánh tay bỗng nhiên dùng lực, đột nhiên đem vong tình liên vung ra. Màu trắng, thánh khiết, không nhuốm bụi trần vong tình liên, nhất thời xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong, bay về phía tiểu u. Hả? Chủ thần sững sờ, ở đây cẩu gia mấy người cũng đều là sững sờ. Tiểu u trong mắt đen nhánh một trận lấp lóe, Mộc Hồng Tử ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Sau một khắc, triệt để mất đi tình cảm, trở nên băng lãnh vô tình. Toàn bộ thiên địa đều là trở nên vô tình. Chủ thần trở thành trưởng khống hết thảy trí cao giả. Tiểu U nắm lấy vong tình liên, tựa hồ minh bạch Mộc Hồng Tử ý tứ. Ánh mắt ngưng tụ, về sau, đẩy ra chủ thần mỹ thực. Trên bàn tay máu tươi thấm vào, khiến cho màu trắng thánh khiết vong tình liên trong nháy mắt hóa thành tinh hồng, đỏ yêu diễm, tinh hồng vong tình liên. Một trận chập chờn, về sau, phân mảnh, hóa thành một đạo tinh thuần tinh hoa, tràn vào tiểu U trong miệng. Mùi vị đó, có điểm giống ăn bộ phương nấu nướng long huyết mễ cơm. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng mấy giây. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Tiểu Tôm, Tiểu Hồ, Ngưu Hán Tam các loại đều nhìn chằm chằm tiểu U. Oanh, rốt cục, một cổ khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Phảng phất nhất tôn ngủ say ức vạn năm khủng bố nữ vương. Từ hoang vu trong mở mắt ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.